Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 82, Trảm Long. Sinh mệnh nữ thần, canh thứ nhất, giống, giống, giống, Kim Long Vương ngửa mặt lên trời lại là ba tiếng giống giận. Thân thể cao lớn mang theo không có gì sánh kịp uy hiếp lực. Bỗng nhiên bay lên không? Giống như hồng ngọc đồng dạng đôi mắt hướng về sinh mệnh nữ thần bọn người nhìn lại. Bị trấn tại thần cấm chi địa không biết bao nhiêu năm Kim Long Vương. Lúc này trong lòng còn lại cũng chỉ có vô tận căm hận. Kinh khủng hủy diệt khí tức trong không khí bồi hồi. Nó cặp kia trong mắt màu đỏ ngòm bên trong phảng phất muốn phun ra lửa. Ha ha, tốt tốt tốt, quá tốt rồi. Nghĩ không ra ta thần thú nhất tộc lại xuất hiện mạnh như thế người. Ngươi làm không sai. Kim Long Vương oán hận ánh mắt theo sinh mệnh nữ thần bọn người trên thân chuyển di. Rơi vào Chu Hạo trên thân. Cười to nói. Hôm nay thì để cho chúng ta đem bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Về sau thần giới do ta nhóm cộng đồng chúa tể. Sinh mệnh nữ thần. Thiện lương chi thần. Tà ác chi thần các loại sắc mặt đại biến. Một cái Chu Hạo đã đánh đến bọn hắn không có tinh khí. Thật vất vả hòa giải. Bây giờ lại tới một cái càng thêm tà ác Kim Long Vương. Lúc trước, Long Thần cho thần giới tạo thành tai họa thật lớn. Lấy sức một mình, đối đầu thần giới năm đại thần vương. Về sau tại lấy Tu La Thần cầm đầu chiến lược năm đại thần vương hợp lực phía dưới. Mới đem đánh tan, Tu La Thần lấy Tu La kiếm chém xuống một cái, đem chia ra thành hai bộ phận, là vì Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Trong đó, Kim Long Vương kế thừa lực lượng của Long Thần cùng nhục thể năng lực, mà Ngân Long Vương thì là kế thừa Long Thần đối nguyên tố trưởng khống năng lực. Ngân Long Vương bỏ chạy, chẳng biết đi đâu. Kim Long Vương thì tại Tần sau khi chết cưỡng ép hóa thành nhà tù không thể gãy Long Kiền. Bị các vị thần vương phong ấn tại cái này thần cấm chi địa bên trong. Bây giờ phá kén mà ra. Cùng cừu hận của bọn họ không thể tiêu trừ. Không đội trời chung. Heo ra, ta nhìn ra được. Ngươi cùng Kim Long Vương không giống nhau. Ngươi có thể không có thể giúp chúng ta đánh giết Kim Long Vương. Có điều kiện gì, ngươi cứ mở miệng. Sinh mệnh nữ thần đôi mắt đẹp nhìn về phía Chu Hạo. Giờ này khắc này, mạnh nhất Tu La Thần bị Chu Hạo giết chết. Hủy diệt chi thần chỉ còn bản thể, rơi vào trạng thái ngủ say. Bây giờ, chí cao thần chỉ còn lại có ba cái, mà thiện lương chi thần cùng tà ác chi thần chỉ là kế thừa thần vị. Cũng không phải là lúc đầu hai vị thần vương. Thực lực cũng liền miễn cưỡng đạt tới chí cao thần. Căn bản là không có cách đối kháng Kim Long Vương. Chúng thần trầm mặc, tuy nhiên quyết đến cầu Chu Hạo rất ném thần. Nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác chỉ có Chu Hạo có thực lực này đối kháng Kim Long Vương. Heo ra muốn ngươi được hay không? Chu Hạo nhảy đến sinh mệnh nữ thần trong ngực. Tiểu phì mặt cười nói. Hừ. Cùng lắm thì cùng Kim Long Vương liều mạng, không cần đến cầu hắn. Đúng đấy, sĩ có thể giết, không thể nhục. Tà ác chi thần, thiện lương chi thần các loại giận tím mặt, con người phảng phất muốn phun ra lửa. Trừng lấy Chu Hạo, thật sự là quá ghê tởm. Điều kiện như vậy, quả thực là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất dùng đế giày tấm dùng lực giẫm. Thật nghĩ cầm đế giày quất hắn tiểu phì mặt. Chỉ cần ngươi giết Kim Long Vương. Ta đáp ứng ngươi. Sinh mệnh nữ thần trầm mặc một lát. Đáp, nàng không thể nhìn thần giới hủy diệt. Hy sinh nàng một cái có thể đổi lấy thần giới an toàn. Giá trị, không thể đáp ứng hắn. Cùng lắm thì cùng nó liều mạng. Nguyên một đám thần linh phẫn nộ giống to. Không cần nhiều lời. Ý ta đã quyết, sinh mệnh nữ thần quát nói, chúng thần há to miệng, không tại nhiều nói, kỳ thật ngoài miệng nói dễ nghe, sâu trong đáy lòng vẫn là sợ chết, từ Chu Hạo đối phó Kim Long Vương tốt nhất rồi. Bọn họ cũng không cần liều mạng. Đùa ngươi chơi đâu, ngươi đem còn lại sinh mệnh chi thủy cho ta. Heo ra thì giúp các ngươi diệt Kim Long Vương. Chu Hạo tại sinh mệnh nữ thần trong ngực lăn hai vòng. Cười nói, ánh mắt đảo qua một đám miệng nói một chút thần linh. Đáy lòng tràn đầy xem thường. Cảm ơn ngươi, sinh mệnh nữ thần khuôn mặt lộ ra ý cười. Giờ phút này nhìn Chu Hạo cũng không phải ghê tởm như vậy. Chúng thần cũng là ánh mắt quái dị. Không nghĩ tới Chu Hạo thế mà cự tuyệt. Ngươi thế mà cùng những thứ này ti tiện nhân loại vì múa. Thật sự là mất hết chúng ta thần thú mặt. Đều cho bản vương đi chết. Nhìn lấy Chu Hạo cùng những cái kia hắn phẫn hận thần linh làm cùng một chỗ. Kim Long Vương giận không nhịn nổi. Góp nhặt vô số năm lửa giận bạo phát. Như hồng trung đại lữ giống như âm thanh vang lên. To lớn kim sắc móng vuốt hướng về Chu Hạo cùng sinh mệnh nữ thần vồ xuống. Người cái ngốc đại cá tử. Chịu chết đi. Chu Hạo bóng người như điện. Rút ra Chu Tiên kiếm xông tới. Toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng phúc 100.000 lần. Lực lượng kinh khủng tại thể nội lưu động. Để hắn có loại một kiếm chém nát thần giới cảm giác. Keng. Thanh thúy to gió kiếm ngân vang âm thanh vang vọng đất trời. Một nói vô pháp bức thị kiếm ánh sáng chiếu rọi cửu thiên thập địa. Hiện ra Kim Long Vương cùng một đám thần linh 24K hợp kim titan mắt chó. Làm sao có thể? Thật cường đại kiếm khí. Kim Long Vương thân thể siết chặt. Cảm giác muốn hít thở không thông. Trước đó chỗ hắn tại phong ấn trạng thái. Chỉ có thể đại khái cảm ứng được tình huống bên ngoài. Đối với Chu Hạo thực lực cụ thể cũng không phải là quá rõ ràng. Suy, kiếm quang xẹt qua Kim Long Vương cổ. Kim sắc long huyết vẩy ra. Kim Long Vương tinh sắc long chảo cứng ngắc trên không trung. Mắt rồng trừng trừng, làm sao có thể? Kim Long Vương nhãn bên trong tràn đầy biệt khuất. Thật vất vả tránh thoát phong in ra. Còn không có tung hoành thiên hạ, còn chưa có báo thù trả thù, cứ như vậy bị một kiếm chém. Trong lòng cái kia hận a, đánh giết Kim Long Vương, năng lượng cộng 30.000, kinh nghiệm cộng 30.000, thần thông, long ngâm, rơi xuống đồ vật, Kim Long Vương bản nguyên. Đụng, Kim Long Vương cự lớn thân rồng ầm vang ngã xuống đất. Khắp nơi chấn động. Nhấc lên một mảnh bụi đất. Ùm ụp, Kim Long Vương chết rồi. Bị một kiếm chém giết. Một đám thần linh ngơ ngác nhìn Kim Long Vương thân thể. Trong mắt tràn đầy kinh hãi. Kim Long Vương kế thừa Long Thần nhục thân. Nhục thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Nhưng ở Chu Hạo dưới kiếm. Lại cùng giấy một dạng. Chúng thần lại một lần nữa kiến thức Chu Hạo thực lực. Trước đó Chu Hạo thực lực bảo tăng, một kiếm chém giết Tu La Thần. Chúng thần đều coi là Chu Hạo dùng cái gì cấm kỵ bí pháp. Loại bí pháp này hậu di chứng khẳng định không nhỏ, sử dụng cũng có hạn chế. Bây giờ xem ra, tựa hồ căn bản không có hạn chế. Cho dù có, cũng không lớn, quả nhiên là đại thu hoạch a. Thu hồi Kim Long Vương thi thể. Chu Hạo tràn đầy hưng phấn, kỳ thật coi như sinh mệnh nữ thần không mở miệng, Chu Hạo cũng sẽ giết Kim Long Vương. Dù sao, thứ này có thể toàn thân là bảo bối. Hưu, thu hồi Kim Long Vương thi thể, Chu Hạo trở lại sinh mệnh nữ thần trong ngực, mắt to nhìn qua nàng. Tiểu tỷ tỷ, còn lại sinh mệnh chi thủy đâu? Còn lại tại sinh mệnh chi sâm, ta dẫn ngươi đi thủ. Sinh mệnh nữ thần nhịn không được vuốt vuốt Chu Hạo đầu. Bàn giao mọi người một tiếng về sau, ôm lấy Chu Hạo tiến về chỗ ở của nàng sinh mệnh chi sâm. Sinh mệnh chi sâm ở vào thần giới khu vực biên giới, bởi vì sinh mệnh nữ thần thiên tính thì ưa thích an tĩnh, mà lại nàng chủ sáng tạo, cũng muốn lân cận quan sát thần giới biến hóa, theo tới gần phía trước bầu trời đột nhiên biến thành nhàn nhạt xanh biếc. Tuy nhiên còn có khoảng cách nhất định, nhưng hô hấp ở giữa, Chu Hạo rõ ràng cảm giác được toàn thân tựa hồ biến đến càng thêm thông suốt. Nồng đậm sinh mệnh lực tuôn ra nhập thể nội, khiến người ta toàn thân thoải mái. Cái kia màu xanh nhạt dưới bầu trời, một mảng lớn rừng rậm bày ra ở nơi đó, nồng đậm sinh mệnh khí tức cũng là từ trong đó phát ra. Khoảng cách sinh mệnh chi sâm càng gần, cảm thụ thì càng rõ ràng. Cái này sinh mệnh chi sâm bên trong tản ra sinh mệnh khí tức thật sự là quá mức nồng nặc. Đối với bất luận kẻ nào, đều có chỗ tốt rất lớn. Hô hấp ở giữa, cái kia nồng đậm sinh mệnh lực gột rửa thân thể. Chu Hạo trước đó chiến đấu mỏi mệt, tựa hồ cũng đã hóa thành hư ảo. Tinh khí thần rất tự nhiên thì khôi phục được trạng thái tốt nhất. Sinh mệnh chi sâm bên trong cây cối đều rất kỳ dị. Thân cây là màu xanh biếc, tựa như là bích ngọc điêu khắc thành đồng dạng, mà lá cây lại là thông thấu màu xanh sẫm, nhàn nhạt sinh mệnh khí tức, chính là từ cái kia màu xanh sẫm trên lá cây tản ra. Kỳ dị khiến người ta nhìn mà than thở, tiến vào sinh mệnh chi sâm, lại là một loại khác cảm thụ. Tại một sát na kia, Chu Hạo đều có loại trở về thiên nhiên cảm giác, không nhịn được hít sâu, hô hấp lấy chỉ thuộc về thực vật mùi thơm ngát, thấm vào ruột gan vị đạo, không nói ra được rung động lòng người. Không bao lâu, phía trước cảnh vật đột nhiên rộng mở trong sáng, tại cái này sinh mệnh chi sâm bên trong, vậy mà lộ ra mảng lớn đất trống, trên đất trống, mọc đầy thanh bích sắc tiểu thảo. Còn có các loại tiểu hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, đặc biệt mỹ lệ, mà ở chỗ này, cũng có được nồng nặc nhất sinh mệnh khí tức. Dường như trong không khí mỗi một cái tỉ mỉ hạt nhỏ đều là sinh mệnh lực ngưng tụ mà thành giống như. Đồng thời, thì tại phía trước cách đó không xa, một gốc đại thụ bỗng dưng mà đứng, đất trống chung quanh. Đúng là tất cả đều tại nó tán cây bao phủ phía dưới. Cái này gốc đại thụ đối Chu Hạo tới nói, hoàn toàn không kém gì Chu Tiên thế giới gốc cây kia đại thụ. To lớn thân cây già thiên tế nhật, tựa như là một mảnh to lớn mây, liếc một chút nhìn không thấy bờ. Mỗi một cành cây phía trên đều sinh trưởng lít nha lít nhít lá cây, nồng đậm sinh mệnh khí tức, tựa như là đang không ngừng từ đó dâng lên mà ra giống như. Cái kia nồng đậm sinh mệnh lực, tựa như là đang sinh ra lấy nguyên một đám tiểu sinh mệnh. Sinh mệnh nữ thần khống chế hào quang màu bích lục rơi xuống. Theo kia cây quan bên trong, nhất thời tung bay xuất chúng nhiều thật nhỏ nhạt điểm sáng màu xanh lục. Phiêu lay động đến trên người nàng, nhìn qua, tựa như là cho nàng lên một tầng ánh sáng sáng tỏ. Đem sinh mệnh nữ thần sấn thác càng là thanh lệ vô song. Thật sự là chỗ tốt. Chu Hạo nằm tại sinh mệnh nữ thần trong ngực, hít sâu một hơi, khen. Sinh mệnh nữ thần vuốt vuốt Chu Hạo đầu, cảm giác Chu Hạo một chút không xấu. Chuyện ban đầu mời bọn họ xử lý hoàn toàn chính xác quá kịch liệt. Trong lòng không khỏi thở dài, phất ống tay áo một cái, một mảnh bích quang sáng lên, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chu Hạo không có phản kháng, hắn cũng không sợ sinh mệnh nữ thần ra vẻ. Trước mắt cảnh vật một lần nữa biến đến rõ ràng lúc Chu Hạo đã tại một chỗ cây trong phòng. Cây này phòng 10 phần rộng rãi, chung quanh đều là tùm cành lá, không cần hỏi, cây này phòng cũng là tại cái kia đại thụ bên trong. Heo ra đi vào sinh mệnh nữ thần trong thân thể rồi. Chu Hạo cái đầu nhỏ nghiêng, trong lòng lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Heo ra, đây là của ngươi sinh mệnh chi thủy. Sinh mệnh nữ thần vung tay lên, một cái bình ngọc hiện lên, đồng thời còn có một chén chất lỏng màu xanh biếc đưa đến trước mặt hắn. Chu Hạo thu hồi bình ngọc, bưng lên chén gỗ, uống một hơi cạn sạch. một cỗ mát lạnh cam điềm mang theo vài phần thực vật mùi vị thơm ngát thuận hầu xuống. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy toàn thân tất cả lỗ chân lông tại cái này một cái chớp mắt tất cả đều mở ra giống. Như, toàn thân mỗi một tế bào tựa hồ cũng tại nhảy cẫng hoan hô lấy. Thần lực trong cơ thể trực tiếp tăng vọt một đoạn, thì liền khí tức trên thân cũng theo đó biến đến cường thịnh mấy phần. Thật thoải mái, Chu Hạo duỗi lưng một cái, Tiểu Phì mặt tràn đầy say mê nụ cười. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.